Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, cái này xe không được a. Giang Ly cũng có chút ngượng ngùng hái rơi đầu bên trên lông gà. Hỏi, nếu không, mở cửa sổ tán tán vị. Võ Dưỡng Thanh nghe xong, theo bản năng trong đầu hiện lên trong xe hình tượng bị người quen nhìn thấy tràng cảnh. Lập tức trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, sau đó nàng tranh thủ thời gian lắc đầu nói, vô cùng kiên định, từng chữ nói ra mà nói, ngươi dám mở cửa sổ ra, ta, Võ Dưỡng Thanh rất muốn nói ta chơi chết ngươi, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nàng giống như đánh không lại Giang Ly, thế là cắn răng nghiến lợi nói, ta cắn chết ngươi, nói xong. Võ Dưỡng Thanh một cước chân ga đạp xuống, đinh, oán khí cộng hai. Giang Ly nhìn xem Võ Dưỡng Thanh trên đầu phiêu khởi số lượng, nhếch nhếch miệng nói, ta cứ nói đi, ngươi cái này xe, không được, đinh, oán khí cộng năm. Võ Dưỡng Thanh vô cùng buồn bực nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy có người mang theo gà vịt ngồi siêu xe. Giang Ly gật đầu nói, ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy. Như thế chấp nhất để ta mang theo gà vịt ngồi siêu xe. Võ Dưỡng Thanh, ngoặc kép, trên đường, hai người bầu không khí bởi vì gà vịt nguyên nhân, cũng không có thay đổi quá tốt, bởi vì Giang Ly sơ qua không để ý. Gà mái cánh, con vịt cánh liền sẽ loạn bay nhảy, làm trong phòng điều khiển lông gà, vịt vũ bay loạn. Chờ hai người thật vất vả đem xe mở đến Giang Ly chỗ tiểu khu. Nam Lư cửa tiểu khu thời điểm, xe cửa vừa mở ra. Hai người theo bản năng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với bên ngoài không khí mới mẻ hút mạnh. Sau đó nhìn nhau một trận cười khổ. Hiển nhiên, hai người đều có chút chịu không được vị này. Sau đó, Giang Ly nhanh lên đem gà vịt ném ra ngoài. Kết quả cái này quăng ra, cái kia ngốc con vịt tựa hồ hù dọa, ném ra nháy mắt, trực tiếp một đoàn phân vịt ngã vào trong xe, rơi vào bàn điều khiển bên trên, mà Giang Ly chính xoay người cầm trứng gà đâu, cũng không có thấy cảnh này. Võ Dưỡng Thanh trên trán thì tất cả đều là hắc tuyến, mặt càng là lục bên trong mang đen. Giang Ly xuống xe, tiện tay đóng kỹ cửa xe. Phất phất tay nói, tạ ơn a. Sau đó Giang Ly cứ đi như thế. Võ Dưỡng Thanh ngồi tại trong phòng điều khiển, tuế miệng, một mặt giận dữ vỗ một cái tay lái. Cả giận nói, ta, hỗn đản này chẳng lẽ không nên mời ta đi vào ngồi một chút, uống chén trà a. Nói xong, nàng nhìn liếc mắt xe của mình, kia là đầy xe lông gà, vịt vũ. Trọng điểm là nàng nhìn thấy chỗ ngồi bên trên trong khe hở lại còn kẹp lấy một viên trứng gà. Cầm lên, vào tay có chút ấm áp, hiển nhiên là vừa hạ. Nghĩ đến chỗ này, Võ Dưỡng Thanh mặt lập tức càng đen hơn. Một trận gió thổi qua đến, cái kia mạo xưng mãn hương thổ khí tức hương vị triệt để đốt lên nàng lửa giận trong lòng. Đột nhiên chui ra ngoài, móc ra điện thoại nói, cảnh bác. Ta xe ném ở Nam Lư cửa tiểu khu, người giúp ta lái về tổng bộ đi rửa sạch một chút thôi. Tốt, ta đã biết, lần sau ta mời khách. Nói xong, Võ Dưỡng Thanh mở ra hai cánh đằng không mà lên. Bất quá nàng vẫn có chút không cam lòng nhìn Giang Ly liếc mắt. Sau tay lông vũ dựng thẳng lên, thính lực nháy mắt tăng cường. Sau đó mặt của nàng càng đen hơn. Chỉ thấy Giang Ly tiến tiểu khu về sau, vừa đi vừa oán trách, ta cũng nghĩ không ra, những người vì kia cái gì muốn phát minh loại này không còn dùng được đồ vật. Sớm biết liền không ngồi cái này xe nát, nhìn đem nhà ta con vịt cùng gà kìm nén đến, từng cái sắc mặt đều không tốt, trở về làm đồ ăn nếu là ăn không ngon có thể làm thế nào. Ấy ra ra nha, Võ Dưỡng Thanh cắn răng nghiến lợi. Đều nhanh hóa thân mãnh trương phi, nếu không phải biết đánh không lại cái kia hỗn đản, nàng thật muốn quay đầu đem Giang Ly bắn thành cái sàng. Đinh, Giang Ly nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn liếc mắt, liền gặp nơi xa bay đi Võ Dưỡng Thanh trên đầu dâng lên một chuỗi chữ số. Oán khí cộng 193. Giang Ly khóe miệng có chút treo lên vẻ tươi cười nói. Ngã tàu, thu hoạch ngoài ý muốn a. Đáng đời, để ngươi nghe trộm, Hắc Liên đều nhìn không được. Nhân gia hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi còn nói người ta xe không tốt, ngươi còn tính là người. Trở về nhà, Giang Ly trực tiếp khiêng một cái nồi đi mái nhà, tại dây cây nho dưới, bổ một chút không ai muốn đầu gỗ khi củi khô nhấc lên lửa. Nồi sắt lớn đi lên một khung, nấu bên trên một nồi nước nóng, đem con vịt bắt tới lấy máu, một bát máu để ở một bên. Lại đổ vào một chút dưa chua nước phòng ngừa huyết dịch ngưng kết. Huyết dịch để qua một bên, chính là nhổ lông rửa sạch, mở ngực mổ bụng, toàn bộ xử lý xong, ném tới trên thớt, dao phay đốt đốt đốt đốt vài tiếng, liền đem con vịt cắt thành từng khối khối nhỏ. Sau đó Giang Ly hỏa thiêu đến vượng nhất, nhập dầu, vung vào cắt gọn quả ớt, tỏi, khương chờ phối liệu. Dừng lại xào lăn, xào ra mùi thơm về sau, con vịt sau đó ném vào, nhẹ nhàng lật xào sau khi, lại bắt đầu lửa nhỏ buồn bực. Hắc Liên ngồi xổm ở bên cạnh nói, ngươi một chút nước không thêm, không sợ khét à? Giang Ly cười ha ha nói, đây chính là vịt béo chỗ hay, con vịt mập, dễ dàng ra dầu, không cần thêm nước, cũng sẽ không làm nồi. Nói thật, người vận khí thật sự không tệ, trực tiếp giáng lâm đến Đông Đô, ngươi nếu là đổi quốc gia, ha ha, đoán chừng cái gì cũng ăn không được. Hắc Liên hai mắt lật một cái, căn bản không tin nói, khoác lác. Giang Ly nói, chờ sau này có cơ hội, mang người xuất ngoại đi xem một chút ngươi liền đã hiểu. Thế giới này mặc dù rất lớn, có lục đại châu năm đại dương, nhưng là chân chính ra thức ăn ngon địa phương, chỉ có Tượng Châu Đông Đô, cũng chính là quốc gia chúng ta. Nói đến đây, Giang Ly liền phát hiện, Hắc Liên cơ hồ là một mặt mộng bức dáng vẻ đang nhìn hắn. Hiển nhiên, hắn đối địa lý tựa hồ không có gì ấn tượng. Giang Ly bất đắc dĩ nói, không phải, ta ký ức mặc dù nhiều, nhưng là ngươi có thể hay không trước từ cơ sở nhất đồ vật hấp thu. Hắc Liên nói, ta tại hấp thu a. Hai ngày này ta đã từ trí nhớ của ngươi học xong mướp đắng bánh trôi, cà chua trứng tráng, quả ớt xào thịt, rau xanh xào rau quả cách làm. Giang Ly nháy mắt bó tay rồi, nhìn chằm chằm Hắc Liên nhìn hồi lâu, hỏi, ngươi cái này đại ma vương có phải hay không còn có khác xưng hô? Hắc Liên nói, cái gì? Giang Ly nói, quỷ thèm ăn, quỷ chít đói. Hắc Liên bất đắc dĩ nói, ta có biện pháp nào? Tới cái này về sau, không dùng đến lực lượng, mỗi ngày trừ xem tivi kịch, còn lại có thể không phải liền là nghiên cứu ăn. Giang Ly nghe đến nơi này, ngược lại cũng có chút đồng tình Hắc Liên, kinh lịch mấy lần không có dinh dưỡng chiến đấu về sau. Giang Ly mặc dù không cách nào xác định Hắc Liên có phải thật vậy hay không vô địch thiên hạ, nhưng là diệt địa cầu hoàn toàn chính xác không khó. Đã từng tung hoành vô địch cường giả bỗng nhiên chỉ có thể trong nhà nhìn mẹ chồng nàng dâu đấu. Loại hình phim truyền hình, hoàn toàn chính xác có chút thảm. Bất quá thay cái mạch suy nghĩ tưởng tượng, cái này làm sao lại không phải người của thế giới này phúc khí đâu. Giang Ly thấy chủ đề có chút bi thương, thế là nói tránh đi. Vậy chúng ta thế giới này tình hình chung ngươi liền không có tìm hiểu một chút? Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, quét mắt thế giới địa đồ, lớn cỡ bàn tay cái địa phương, ta còn hiểu hơn cái gì à? Nói không chính xác ngày nào, chúng ta một bàn tay liền đem nó chụp không có. Giang Ly, ngoặc kép, mặc dù Hắc Liên hiển đến vô cùng không đáng tin cậy, bất quá Giang Ly còn có ý định cho hắn hảo hảo phổ cập khoa học một chút.